Tinh hạch đấu thiên, chương 7, tần thiên thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ chỉ còn 30 giây, con số đỏ tươi kích thích ánh mắt người Lý Trung Hân nhìn xem tạc dược trên người tần thiên, đồng hồ chỉ còn 30 giây, con mắt không khỏi trừng lớn. Run giọng nói ra, ngươi, tốt rồi, ngươi nhanh đi ra ngoài đi, mang theo video này, thời gian cũng không nhiều rồi. Tần thiên cười nhìn lấy Lý Trung Hân nói. Nói xong, từ bàn bên cạnh lấy ra một chai rượu đỏ, rót một ly, ngồi ở trên ghế salon từ từ uống. Tần Thiên từ trong túi tiền lấy ra một tấm ảnh, trên tấm ảnh là một nữ hài mặc đồng phục cao trung, dưới ánh mặt trời, dáng tươi cười của nữ hài phảng phất so với ánh mặt trời còn sáng lạn, hai má lúm đồng tiền có thể thấy rõ ràng. Tần Thiên nhìn nữ hài, nội tâm nói, tha thứ ca ca, không phải ta không muốn gặp muội, là tình huống không cho phép, ngươi đời này nhất định phải vĩnh viễn sống vui vẻ, kiếp sau ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Ở dưới sống còn, Lý Trung Hân không kịp nghĩ nhiều, cầm video phóng tới cửa phòng, xông ra bên ngoài dốc sức liều mạng hô. Toàn bộ lui lại, bên trong sắp nổ tung, toàn bộ nhanh chạy. Lúc này mọi người trong đại sảnh cũng không đoái hoài tới sợ hãi, tần thiên rồi, nguyên một đám ở dưới thuốc nổ uy hiếp toàn bộ muốn phóng tới cửa phòng, nhưng mà trên thân nam nhân toàn bộ mang theo tổn thương, chỉ có thể chậm rãi bò về phía trước, nữ quyến trong đại sảnh không khỏi sợ đến ngã sóng xoài trên mặt đất, động cũng không nhúc nhích được. Tần Thiên thu hồi ảnh chụp, nhìn xem đám người ở dưới tử vong uy hiếp trở nên điên cuồng, không khỏi vui sướng cười ha ha. Đích đích đích, oanh, một tiếng vang thật lớn, đại địa đều chấn động, khói đặc cuồn cuộn, ở ngoài mấy dặm cũng nghe được tiếng vang giống như sấm. Ngoài trăm thức Lý Trung Hân từ dưới đất chậm rãi đứng lên, nhìn về khoảng không đãng đãng phía trước không khỏi kinh hãi. Nửa tháng sau, Đông Hải thị, mấy quan viên bị nhà nước điều tra, một phần nhân viên bị miễn chức. Đầu ta, như thế nào, đau nhức như vậy ta không phải, đã chết rồi sao, tần thiên thống khổ mở to mắt, hắn muốn giơ tay lên, nhưng làm thế nào cũng không nhấc lên nổi, hắn nhớ rõ, hắn hẳn là chết rồi, ở trong tràng nổ lớn kia hẳn là chết rồi, nhưng mà chết làm sao sẽ đau như vậy, hắn càng nghĩ, đầu càng đau đớn, lại ngất đi. Hôm nay là lễ lớn của tần phủ, là lúc tần phủ cửu thiếu gia thức tỉnh nguyên hạch, hôm nay mỗi người đều dị thường chờ mong, tại tinh hạch đại lục sự kiện mấu chốt nhất của một đời người chính là thức tỉnh nguyên hạch. Nguyên hạch là hạch tâm của mỗi võ giả, mỗi người tu luyện đều vây quanh nguyên hạch, ở lúc mỗi người tới 15 tuổi sẽ cử hành nghi thức nguyên hạch thức tỉnh. Nguyên hạch thức tỉnh là phải dùng đến nguyên hạch thạch chân quý, dùng linh khí đặc thù trong nguyên hạch thạch hiện ra nguyên hạch che giấu trong đầu 15 năm, mỗi người lúc sinh ra đời, trong đầu đều có nguyên hạch, nhưng mà trong khoảng thời gian từ sinh ra đến 15 tuổi này, nguyên hạch sẽ không cho người ta tìm được, muốn xuất hiện nhất định phải trải qua nguyên hạch thức tỉnh mới được, cho nên nguyên hạch thức tỉnh quá trọng yếu. Một người tương lai thành tựu bao xa quyết định bởi nguyên hạch thức tỉnh có thể thấy được người này thiên phú thế nào, cái này phi thường trọng yếu. Mặc dù nói thành công là một, thiên phú cùng 99, cố gắng, nhưng mà một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên phú này lại không phải mọi người đều có thể có, 1% thiên phú này so với 99. Cố gắng còn trọng yếu hơn ngàn vạn lần. Mỗi lần lúc nguyên hạch thức tỉnh, mọi người sẽ vô cùng chú ý, hôm nay rất đặc biệt là lúc con trai của Tần Chân Nghiệp, Tần phủ đệ nhất cường giả Tần Thiên thức tỉnh nguyên hạch, mọi người đều chờ mong Tần Thiên sẽ mang đến kinh hỉ cho bọn hắn, dù sao phụ thân yêu tú như thế, nhi tử cũng sẽ không kém đi nơi nào a, nhưng mà làm cho người châm chọc là, ngược lại không có mang tới vui mừng cho mọi người, mà là kinh hãi. Ở trong vạn chúng chờ mong, mọi người khiếp sợ phát hiện Tần Thiên thiếu gia rõ ràng nguyên hạch thức tỉnh ngay cả một ngày cũng không có đạt tới, liền tỉnh táo lại. Cái này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Nguyên hạch thức tỉnh, nếu như ngươi thức tỉnh thời gian càng dài, liền đại biểu người này thiên phú càng tốt. Nguyên hạch thức tỉnh thời gian cửu thiên, này đại biểu người này tương lai thành tựu không thể đoán trước, thiên phú cấp cao nhất, loại người này ngàn vạn năm khó tìm một cái, nếu để cho hắn lớn lên, tuyệt đối có thể trở thành cường giả hiếm có của đại lục. Thời gian nguyên hạch thức tỉnh 7 ngày đến 8 ngày, nói rõ người này đã là thiên tài trong ước vạn người rồi, một khi trong gia tộc xuất hiện loại người này, gia tộc tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên, đem hết toàn lực bồi dưỡng. Nguyên hạch thức tỉnh thời gian 5 ngày đến 6 ngày, thiên phú chỉ có thể nói cũng không tệ lắm, muốn trở thành một cường giả, liền cần cố gắng rất lớn, thêm một ít cơ duyên. Nguyên hạch thức tỉnh thời gian 2 ngày đến 4 ngày, đại đa số người đều là bình thường, cả đời ở trên võ đạo khó có thành tựu. Nguyên hạch thức tỉnh thời gian một ngày, tình huống này quá ít, loại tình huống này so với thức tỉnh nguyên hạch thời gian cửu thiên càng hiếm thấy. Cũng đã từng có người thức tỉnh tinh hạch một ngày, nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra, người thức tỉnh thời gian một ngày kia trung thân đều đột phá không đến luyện cốt cảnh. Cho nên, chỉ cần xuất hiện thức tỉnh thời gian là một ngày, cơ bản có thể tuyên bố người này ở võ đạo đã dừng lại rồi. Mọi người khiếp sợ Tần Phong rõ ràng tinh hạch thức tỉnh mới một ngày, này làm sao không khiến người ta kinh ngạc, nhi tử của gia tộc đệ nhất cường giả rõ ràng lại là một phế vật vô dụng. Tại tinh hạch đại lục sùng bái lực lượng, nếu như ngươi không có thực lực, không ai sẽ coi trọng ngươi. Cho nên khi tin tức Tần Thiên là một phế vật truyền ra, toàn bộ Tần phủ đều oanh động, kẻ đồng tình cũng có, nhìn có chút hả hê cũng có. Tần Thiên rằng giặc tỉnh lại, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hắn khiếp sợ phát hiện trong đầu của mình nhiều hơn một đoạn ký ức, là ký ức của một thiếu niên cũng là gọi. Tần Thiên, nguyên lai hắn không chết, trận nổ lớn kia làm cho không gian phát sinh biến dị, linh hồn hắn phụ thân vào một người tên là Tần Gia thiếu gia vừa mới chết đi, dùng một loại phương thức khác sống. Thông qua ký ức trong đầu hắn biết rõ, nguyên lai hiện tại thế giới hắn sinh hoạt gọi là tinh hạch thế giới, đây là một thế giới vô cùng rực rỡ, vô cùng rộng lớn, đây là một thế giới hoàn toàn bất đồng với địa cầu. Cái thế giới này không có quốc gia, thế giới này chủ yếu là do võ giả thống trị. Cách chương.